Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85. Bị người đánh lén, Lý Minh độc cổ thuật kỹ năng để đoạt quái biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Trên cơ bản hắn kỹ năng một khi phát động, bị công kích ma hóa thương lang liền thẳng táp hướng về hắn vọt tới. Vô luận cuồng bạo tiểu đội như thế nào phát ra, đều không thể cải biến quái vật chú ý lực. Tịch mịch như yên tiểu đội các người chơi cũng lập tức tiến lên, vây quanh quái vật một trận tấn công mạnh, không ngừng xử lý từng cái quái vật. Thành công thu hoạch nhiệm vụ đạo cụ. Hoa tử, tình huống như thế nào? Ta ký có thể vì sao a để quái vật kích động như vậy? Lý Minh cũng không hiểu trong này thiết lập. Rất bình thường a, có thể hấp dẫn quái vật cừu hận. Chỉ có hai cái nghề nghiệp. Một cái là thuẫn chiến sĩ trào phúng kỹ năng, có thể một mực hấp dẫn lấy quái vật chú ý lực, từ đó bảo hộ bên người đồng đội. Lại có là các ngươi vú em kỹ năng, bất luận là tăng máu vẫn là trạng thái kỹ năng, cũng có thể làm cho quái vật chú ý tới các ngươi. Chỉ có thuẫn chiến sĩ trào phúng mới có thể giúp vú em lôi đi cừu hận. Về sau ngươi cũng phải cẩn thận đối phó boss thời điểm, phát hiện thuẫn chiến sĩ kéo không được cừu hận, cũng không cần tăng máu cùng sử dụng khác kỹ năng. Phạm Hoa nhỏ giọng nhắc nhở. Còn có thể như vậy à? Lý Minh lần nữa học một khóa. Cho nên ngươi bây giờ một phát động kỹ năng, cho dù là tăng máu đều sẽ để quái vật xông lại. Trừ phi ngươi tăng máu lượng thấp hơn người khác đối quái vật tạo thành lực công kích. Bất quá loại tình huống này đồng dạng rất ít xuất hiện. Phạm Hoa nhắc nhở lần nữa nói. Ta biết, về sau ta sẽ cẩn thận. Lý Minh trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Tại loại này đối kháng quái vật riêng là boss tổ đoàn trong chiến đấu, các người chơi đối boss thương tổn vĩnh viễn có hạn. Mà vú em cho đồng đội tăng máu, động một chút thì là mười mấy điểm trở lên, khẳng định sẽ cao hơn các người chơi đối boss công kích thương tổn con số. Cho nên dẫn phát quái vật cừu hận cũng là tất nhiên sự tình. Lý Minh hoàn toàn không nghĩ tới, vú em thế mà còn biết bị hệ thống loại này trọng điểm chiếu cố. Thật là khiến người ta im lặng. Cuồng bạo tiểu đội các người chơi thử đoạt mấy lần quái, phát hiện đều không thể sau khi thành công, liền chậm rãi từ bỏ loại này nhàm chán cử động, ngược lại chuyên tâm đối phó còn lại quái vật. Tùy ý tịch mịch tiểu đội phân đi một hai con quái vật. Bọn họ không còn đoạt quái, nhưng nhìn hướng Lý Minh ánh mắt, tất cả đều là băng lãnh ánh mắt. Minh ca cẩn thận a, ngươi kéo lên cừu hận. Phạm Hoa là lão thủ, nhìn đối phương tình huống, liền nhẹ giọng cảnh cáo nói, ta không có phát động kỹ năng a, kéo lên cừu hận gì? Lý Minh huy động gậy ngắn, trong khoảng thời gian này một mực đòn công kích bình thường. Bị hắn lời nói làm cho có chút rất là kỳ lạ. Ta nói người, không nói quái vật. Về sau ngươi trông thấy những thứ này cuồng bạo người, một mình xuất hành tình huống dưới, nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Phạm Hoa cảnh cáo nói. Ngươi nói là bọn họ? Ta biết. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng cũng không có coi là chuyện to tát. Dù sao hắn một mực tại lấy quặng cùng chế tạo trang bị, đơn độc đi ra luyện cấp tình huống cực ít, dù là luyện cấp cũng là rất muộn thời điểm, hẳn là sẽ không gặp được bọn gia hỏa này. Nhanh chóng đối phó quái vật, các đội hữu một cái hưng phấn phát động công kích, đánh quái càng ngày cùng nhẹ nhõm. Trên kênh party thậm chí bắt đầu náo nhiệt trò chuyện. Phạm Hoa cũng tải cũng không có việc gì tìm tịch mịch như yên bắt chuyện. Lý Minh trong lòng buồn cười, gia hỏa này lại bắt đầu trêu chọc muội. Có điều hắn không tâm tư nói chuyện phiếm, chỉ là chuyên chú đối phó quái vật. Theo bầy quái vật từng cái ngã xuống, chiến lợi phẩm cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Các đội hữu không ngừng tùy cơ phân phối đến từng kiện giáp da trang bị. đều bị giao cho trong đội ngũ chỉ có 2 tên thích khách người chơi. Một lúc sau, cuồng bảo tiểu đội người ào ào hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Tuy nhiên có mới người chơi chiếm cứ bọn họ vị trí. Nhưng là cuối cùng không có người tạo thành uy hiếp. Không đến mười mấy phút, tịch mịch tiểu đội các người chơi cũng từng cái gom góp nhiệm vụ đạo cụ. Mấy người ào ào lui tổ. Trong đội ngũ rất nhanh chỉ còn lại có Lý Minh cùng Phạm Hoa. Cùng tịch mịch Như Yên cùng hai cái hắn đồng đội. Mọi người đợi lát nữa ra. Chúng ta đi giao nhiệm vụ. Một hồi vẫn là cái đội ngũ này. Chúng ta tiếp tục đi đối phó mới quái vật. Tịch kịch Như Yên cười hô. Nữ thần, chúng ta cùng một chỗ trở về. Phạm Hoa đuổi theo sát đi. Vậy ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nhanh điểm trở về a. Lý Minh gật gật đầu. Nhìn lấy mấy tên đồng đội tập thể hướng về cửa thành phóng đi. Trợ giúp Phạm Hoa hoàn thành nhiệm vụ. Đến đón lấy liền có thể đi tiếp tục hắn nhiệm vụ mới. Trong đội ngũ lại có người chơi lui tổ. Trong nháy mắt chỉ còn lại có 3 cái ảnh chân dung y nguyên lóe sáng. Vừa vặn là Lý Minh cùng Phạm Hoa. Cùng vị kia mỹ nữ đội trưởng. Lý Minh đi tới một bên. Đứng tại một chỗ sườn cát phía trên. Hiện tại một mình hắn rất khó giết quái. Chung quanh nhiều người như vậy lại không thể sử dụng liên nổ công kích. Cũng chỉ có thể chờ đợi hai vị đồng đội trở về. Mới vừa rồi giúp trợ Phạm Hoa nhiệm vụ. Hắn kinh nghiệm cột cũng theo 27% một đường vọt tới 91%. Mắt thấy lại nhanh thăng cấp. Yên tĩnh trong khi chờ đợi. Lý Minh nhàm chán nhìn lấy chung quanh các người chơi chiếm cứ vừa mới bọn họ vị trí. Lại bắt đầu một vòng mới cày quái. Nhưng ngay lúc này, hắn lại không có phát hiện. Phía trước trong địa đồ, hai tòa cồn cát ở giữa, 3-4 cái trên đỉnh đầu có cuồng bảo tên người chơi. Ngay tại hướng về hắn phương hướng đi tới, sát ca mau nhìn, đây không phải là vừa mới cái kia vú em à. Một mình hắn ở đàng kia, một tên gọi là cuồng bảo phần trăm hắc vô thường người chơi. Bỗng nhiên giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng kinh hỉ. Quả nhiên là hắn, gia hỏa này xấu sát ca chuyện tốt, muốn hay không xử lý hắn. Một tên khác cuồng bảo người chơi hưng phấn nói ra, chúng ta trở về giao nhiệm vụ, chớ chọc nhiều chuyện như vậy. Cuồng bảo phần trăm sát vô xá nhìn một chút nơi xa Lý Minh. Ánh mắt nhất thời một trận băng lãnh. Nhiệm vụ chậm rãi làm liền là. Vừa vặn tiện đường xử lý gia hỏa này. Nhìn hắn còn dám xen vào việc của người khác. Cuồng bảo hắc vô thường lạnh lùng nói ra. Cũng tốt. Ba người chúng ta đi bọc đánh hắn. Thuận tiện cùng khác huynh đệ chào hỏi. Đem phía trước đường phá hỏng. Nhìn hắn hướng chỗ nào bay. Cuồng bảo sát vô xá vốn chính là phần tử hiếu chiến, bị hai cái huynh đệ một khuyến khích, liền lập tức hưng phấn nói ra. Ba bóng người lập tức phân tán ra đến, hai cái từ một bên lượn quanh hướng cửa thành, sát vô xá thì dẫn theo pháp trưởng thẳng tắp đón Lý Minh vị trí lặng yên phóng đi. Đáng thương Lý Minh hiện tại cũng không biết mình đã bị người để mắt tới. Đứng ở nơi đó tiếp tục xem chung quanh đánh quái tràng cảnh. Chờ đợi hai vị đồng đội trở về. Bên người khắp nơi đều là người chơi bóng người. Sát vô xá đã vọt tới cách hắn mười mấy mét địa phương. Nhưng lại bị đám người chơi ngăn trở. Căn bản không thể nào phát giác. Mà Lý Minh sau lưng hướng cửa thành. Cũng bị hai cái cuồng bạo người chơi phá hỏng. Ba người hướng về hắn chậm rãi tới gần. Vù vù, đột nhiên, giữa không trung một quả cầu lửa thoáng hiện, vòng qua đám người chơi đỉnh đầu, cấp tốc hướng về Lý Minh vọt tới. Trầm đục âm thanh bên trong, Lý Minh chỉ thấy trước mắt lửa sáng lóng lánh, đỉnh đầu lượng máu nhất thời bị đánh xuống 1/4. Không chờ hắn kịp phản ứng, lại là một ánh lửa từ phía sau lưng vội xông mà tới. Lần nữa chính xác trúng đích phía sau hắn. Sinh mệnh điều liên tục hạ xuống đến 50% hai bên. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. ngài chính lọt vào hắn người chơi ác ý PK. PK hình thức tự động mở ra. Ngài có 30 phút đồng hồ tự động phòng ngự thời gian. Hệ thống, người chơi cuồng bảo phần trăm sát vô xá ngay tại ác ý công kích ngài. Trong vòng 30 phút, ngài nắm giữ đối với hắn tự động phản kích quyền. Hệ thống, người chơi cuồng bảo phần trăm hắc vô thường ngay tại ác ý công kích ngài. Trong vòng 30 phút, ngài nắm giữ đối với hắn tự động phản kích quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.